Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh có thể cảm giác được Lâm Bát Lang đối hắn sợ hãi. Chẳng lẽ là Lâm Bát Lang biết hắn thực lực khôi phục hơn nữa càng tiến thêm một bước. Hắn không cấm hơi hơi nhăn lại mi tới. Phía trước cố tộc trưởng chính là hạ lệnh cấm tộc nhân đem tin tức truyền ra đi. Lâm Bát Lang là Lâm gia thôn người. Cố gia thôn người đối nàng tỷ tỷ chính là hận thấu xương. Sao có thể sẽ đem tin tức tiết lộ cho hắn? Cố Văn Cảnh trong lòng suy tư Lâm Bát Lang là như thế nào được đến hắn thực lực khôi phục tin tức khi. Lâm Bát Lang lấy ra một linh dược thiên xà lan hai tay dâng lên. Tỷ phu, ta biết ngài thương thế chưa lành. Cố ý dâng lên thiên xà lan một phần. Đối ngài thân thể có chỗ lợi. Xin hãy nhận lấy. Ân, Cố Văn Cảnh hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Lâm Bát Lang. Hắn thương thế chưa lành. Hắn ánh mắt rơi xuống thiên xà lan thượng. Đây là một loại không tính đặc biệt chân quý linh dược. Nhưng cho dù là tương đối thường thấy linh dược cũng là bình thường bá tánh khả ngộ bất khả cầu. Giống nhau người thường bị thương đều sẽ dùng thiên xà thảo trị liệu. Mà thiên xà lan chính là thiên xà thảo tiến hóa thành linh dược lúc sau chủng loại. Trị liệu thương thế rất có hiệu. Này một gốc cây thiên xà lan giá trị ít nhất mấy trăm lượng bạc. Này Lâm Bát Lang gia cảnh nhưng không thế nào hảo. Lấy ra một gốc cây giá trị mấy trăm hai thiên xà lan bồi tội. Có thể nói là khuynh tẫn gia sản. Nhưng Lâm Bát Lang thái độ càng thành khẩn. Cố Văn Cảnh trong lòng liền càng cảnh giác. Lâm Bát Lang không biết hắn thương thế khỏi hẳn. Vì cái gì sẽ sợ hắn một cái phế nhân đâu. Cố Văn Cảnh hiện tại không dùng được thiên xà lan. Tự nhiên không đem Lâm Bát Lang bồi tội lễ vật để vào mắt. Chỉ nhàn nhạt nói. Người nếu là lại không lan. Cũng đừng tưởng lại bước ra cố gia thôn nửa bước. Lâm Bát Lang sắc mặt khẽ biến. Nắm thiên xà lan tay hơi hơi buộc chặt. Suýt nữa đem linh dược cấp véo hỏng rồi. Hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau. Đối Cố Văn Cảnh cung kính nhất bái. Tỷ phu, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ đem thất tỷ chảo trở về cho ngài cho hả giận. Chỉ cầu ngài không cần giận chó đánh mèo đến mặt khác Lâm gia nhân thân thượng. Hết thảy đều là ta kia thất tỷ sai. Hắn không đợi Cố Văn Cảnh lại lên tiếng. Liền đem thiên xà lan đặt ở trong viện trên bàn đá. Nhanh chóng lui đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh nhìn kia cây thiên xà lan. Nhịn không được nở nụ cười. Có ý tứ. Cái này Lâm Bát Lang có điểm ý tứ. Hắn lặng lẽ ở Lâm Bát Lang trên người để lại một đạo ấn ký. Thế giới này tu luyện hệ thống chính là khai quật tự thân thần ma huyết mạch. Rất nhiều pháp thuật đều phi thường thô ráp. Càng không thể phát hiện hắn lưu lại ấn ký. Cố Văn Cảnh hơi hơi nhắm mắt lại. Ở hắn cảm giác chung. Lâm Bát Lang đang nhanh chóng rời đi cố gia thôn. Bất quá hắn rời đi phương hướng cũng không phải đi trước Lâm gia thôn. Mà là đi trước Thanh Dương huyện. Lâm Bát Lang giao nộp một bút vào thành phí sau đi vào Thanh Dương huyện. Hắn rẽ trái rẽ phải đi tới một chỗ nhà cửa trước. Nhẹ nhàng gõ gõ môn. Tiếng đập cửa rất có tiết tấu cảm. Khoảng cách thời gian cũng bất đồng. Hẳn là cùng người ước định tốt ám hiệu. Nhà cửa nội người cũng không hỏi bên ngoài là ai. Trực tiếp liền mở ra đại môn. Làm Lâm Bát Lang nhanh chóng đi vào. Sau đó Cố Văn Cảnh liền thông qua lưu tại Lâm Bát Lang trên người ấn ký. Thấy được thế giới này nguyên chủ thê tử Lâm Thất Nương. Lâm Thất Nương diện mạo đích xác mạo mỹ. Chẳng sợ nàng sinh nhi tử đều 6 tuổi. Nàng lại giống như cũ kiều nộn như thiếu nữ. Phong tư yểu điệu. Cùng nguyên chủ trong trí nhớ ăn mặc mộc mạc Lâm Thất Nương so sánh với. Lúc này Lâm Thất Nương ăn mặc lăng la tơ lụa chế thành váy áo. Đầu đội hoa mỹ trang sức. Cả người một chút cũng không giống như là ở nông thôn thôn cô. Ngược lại ung dung hoa quý như đại gia phu nhân. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lâm Bát Lang ăn mặc một thân vải thô áo ngắn quần dài đứng ở Lâm Thất Nương trước mặt liền có vẻ thực keo kiệt. Nhưng Lâm Bát Lang nửa điểm cũng không cảm thấy tự ti. Ngược lại đối Lâm Thất Nương trợn mắt giận nhìn. Thất tỷ, người như thế nào có thể bỏ chồng bỏ con? Còn làm Lục gia nhị thiếu đem tỷ phu phế bỏ đâu? Lâm Thất Nương có chút tức giận, cũng có chút nghi hoặc. Bát đệ, người phía trước không phải nói khen ta làm tốt lắm sao? Còn nói ta lòng dạ đàn bà, làm được không đủ tàn nhẫn. Hẳn là âm thầm diệt trừ Cố Văn Cảnh cùng Hướng Uyên. Lâm Bát Lang cứng lại. Hắn trọng sinh phía trước thật là như vậy tưởng. Cảm thấy hắn thất tỷ thật là sáng suốt. Nắm lấy cơ hội bế lên Lục gia nhị thiếu đùi. Làm Lục nhị thiếu tiểu thiếp. Liên quan toàn bộ Lâm gia thôn đều bởi vậy tiền lời. Thực mau liền dọn vào thành nội. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Vốn dĩ hẳn là một phế nhân Cố Văn Cảnh không biết là như thế nào khôi phục thực lực. Hơn nữa thực lực tiến bộ cực nhanh. Thực mau liền đem Cố gia thôn người cũng mang vào trong thành. Cố gia cùng Lâm gia vốn là bởi vì bỏ vợ bỏ con Lâm Thất Nương trở mặt thành thù. Vẫn luôn như nước với lửa. Cố Văn Cảnh tiến vào quân đội. Đạt được càng cao cấp công pháp. Tu luyện lên càng là tiến triển cực nhanh. Ở trên chiến trường nhiều lần sát đại yêu lập công. Sau lại càng là trở thành một quân chi đem vinh quang trở về. Lúc ấy Cố Văn Cảnh đã là thân cư nhị phẩm đại tướng quân. Thực lực đạt tới cửu giai thức tỉnh chiến sĩ trình tự. Đừng nói Lâm gia, ngay cả Lục gia cũng đắc tội không nổi Cố Văn Cảnh. Lục gia đương gia người lập tức trói lại Lục nhị thiếu cùng Lâm Thất Nương cấp Cố Văn Cảnh đưa đi. Mặc hắn xử trí, lấy kỳ bồi tội. Này hai người cuối cùng là bị Cố Văn Cảnh nhi tử Cố Hướng Uyên thân thủ giết. Lâm gia cũng bị đuổi ra thành, khi cách mấy năm lại trở lại ngoài thành một lần nữa thành lập thôn. Quả thực chính là một cái thật lớn nguy hiểm. Ban đầu Lâm gia thôn đã bị vứt đi không thể dùng. Tưởng tiếp tục trụ chỉ có thể một lần nữa tu sửa. Rửa sạch chung quanh mãnh thú cùng tiểu yêu. Ở trùng kiến Lâm gia thôn trong quá trình Lâm gia thôn thương vong thảm trọng. Lâm Bát Lang cũng là lúc ấy chết ở một con hổ yêu trong miệng. Lâu, chỉ là không nghĩ tới hắn sau khi chết thế nhưng trọng sinh hồi chính mình thất tỷ mới vừa bỏ chồng bỏ con gà cho Lục nhị thiếu làm thiếp 3 năm sau. Lúc này Cố Văn Cảnh thực lực còn không có khôi phục. Lâm gia thôn người đang ở cùng Lâm Thất Nương thương nghị như thế nào cử tộc dọn vào thành nội. Nhưng còn không có bắt đầu dọn. Lâm Bát Lang tưởng tượng đến trọng sinh trước nhìn thấy quá đã trở thành đại tướng quân Cố Văn Cảnh uy thế. Hắn liền trong lòng run sợ không thôi. Trước tiên liền nghĩ cách lộng một gốc cây linh dược thiên xà lan đi tìm Cố Văn Cảnh xin lỗi. Kết quả tự nhiên không dung lạc quan. Cố Văn Cảnh đối Lâm Thất Nương hiển nhiên còn có rất lớn câu oán hận. Đối hắn cái này thê đệ cũng là thái độ không tốt. Cho nên Lâm Bát Lang nhịn không được tìm tới Lâm Thất Nương. Mở miệng chính là câu này chất vấn nói. Đều đã quên hắn mới vừa trọng sinh. Thái độ cùng trọng sinh trước một trời một vực. Lâm Bát Lang cái khó ló cái khôn viên trở về. Ta chỉ là nhìn thấy ta kia tiểu cháu ngoại trai. Hướng Uyên hắn trưởng thành rất nhiều. Càng thêm ngọc tuyết đáng yêu. Nghe được đệ đệ nhắc tới nhi tử. Lâm Thất Nương ánh mắt có điểm phức tạp. Bất quá cũng chính là như vậy một lát. Thực mau liền hóa thành thờ ơ lạnh nhạt. Một cái không có thể thức tỉnh phế vật mà thôi. Trông như thế nào cùng ta có quan hệ gì? Sớm hay muộn phải bị cá sấu yêu ăn luôn. Ở Lâm Thất Nương mới vừa sinh hạ Cố Hướng Uyên khi. Nàng đối nhi tử vẫn là có vài phần từ mẫu chi tâm. Nhưng bởi vì nàng sợ chính mình chịu không nổi nhi tử nếu không thể thức tỉnh hậu quả. Vì thế ngày thường đều không yêu thân cận nhi tử. Cảm tình không thâm. Đến lúc đó nhi tử bị lựa chọn đưa cho đại yêu. Nàng cũng sẽ không quá thương tâm. Đến nỗi mẫu tử cảm tình. Nàng là cảm thấy chờ nhi tử sau khi thức tỉnh. Tánh mạng có bảo đảm lại chậm rãi bồi dưỡng cũng không muộn. Rốt cuộc lúc ấy Cố Hướng Uyên như cũ tuổi còn nhỏ. Không ký sự, có cũng đủ thời gian bồi dưỡng mẫu tử cảm tình. Cũng nguyên nhân chính là vì đối Cố Hướng Uyên đứa con trai này không thân cận. Lâm Thất Nương bỏ chồng bỏ con lên nửa điểm do dự đều không có. Thậm chí đương trường không chút do dự dẫm trượng phu một chân, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Lâm Bát Lang biết chính mình là nói không thông Lâm Thất Nương. Rốt cuộc không phải hắn loại này trọng sinh giả, không có trải qua quá một lần tử vong nguy cơ. Kiến thức quá cố ra hai cha con xoay người toàn quá trình. Lại như thế nào sẽ tin tưởng bị phế bỏ Cố Văn Cảnh sẽ có như vậy lợi hại thành tựu. Liền vốn dĩ thức tỉnh huyết mạch đều thực khó khăn Cố Hướng Uyên thế nhưng cũng thiên phú như vậy cao. Lâm Bát Lang không trông cậy vào Lâm Thất Nương hồi tâm chuyển ý. Hiện tại thấy thế nào như thế nào cảm thấy Lục Gia Nhị Thiếu so Cố Văn Cảnh một cái phế nhân muốn đáng giá dựa vào đến nhiều. Hơn nữa Lâm Bát Lang cũng sợ chính mình khuyên Lâm Thất Nương trở về lúc sau ngược lại sẽ làm tức giận Cố Văn Cảnh. Còn có Lục Nhị Thiếu, đừng nhìn vài năm sau Cố Văn Cảnh vinh quang trở về sau Lục Gia như vậy ăn nói khép nép nhận lỗi, nhưng kia đều là thành lập ở Cố Văn Cảnh một thân cường hãn trên thực lực. Hiện tại còn không có khôi phục thực lực, Cố Văn Cảnh căn bản sẽ không bị Lục Gia kiêng kỵ. Nếu là Lâm Thất Nương ở làm Lục Nhị Thiếu thiếp thất sau lại chạy về đi, Lục Nhị Thiếu mặt mũi thượng không nhịn được, khẳng định cũng sẽ đối Lâm gia động thủ. Ở Thanh Dương huyện thế lực pha đại, Lục gia một cái thiếu gia đình đầu thượng có thể vận dụng lực lượng không nhiều lắm, nhưng đối phó một cái Lâm gia thôn vẫn là dư giả. So với tương lai Cố gia phụ tử uy hiếp, trước mắt Lục Nhị Thiếu uy hiếp cũng không thể bỏ qua. Bất quá Lâm Bát Lang nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Cố gia phụ tử kiên trì không chịu tha thứ Lâm gia, như vậy cũng không phải không thể thừa dịp Cố Văn Cảnh còn không có khôi phục thực lực phía trước hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Không có Cố Văn Cảnh cùng Cố Hướng Uyên này hai cha con, Cố gia thôn những người khác không hề uy hiếp lực. Vì thế Lâm Bát Lang đối Lâm Thất Nương nói, người đem sự tình làm được như vậy tuyệt, cũng không sợ Cố gia phụ tử tới trả thù ngươi, hoặc là làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, hoặc là liền hoàn toàn làm sạch sẽ, không lưu nửa điểm hậu hoạn. Lâm Thất Nương nói, ta đều khuyến khích Nhị Thiếu phế bỏ Cố Văn Cảnh, hắn đều thành phế nhân, còn có thể nhấc lên cái gì sóng gió không thành. Lâm Bát Lang lại nói, kia nhưng không nhất định, nếu là Cố Văn Cảnh thực lực khôi phục đâu. Người phải biết rằng, hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã là tam giai thức tỉnh chiến sĩ. Hắn thực lực khôi phục, phá sau mà đứng, càng cường làm sao bây giờ? Lâm Thất Nương khinh thường cười cười. Chỉ bằng hắn, hắn liền tính thực lực khôi phục, cũng không phải Lục gia đối thủ. Lâm Bát Lang bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết chính mình nói như thế nào Lâm Thất Nương đều sẽ không tin tưởng. Nếu hắn không phải từ tương lai trọng sinh trở về, từng tận mắt nhìn thấy đến quá Cố Văn Cảnh lấy nhị phẩm đại tướng quân thân phận phong cảnh trở về, hắn cũng không dám tin tưởng hiện giờ chỉ là một cái phế nhân Cố Văn Cảnh tương lai sẽ như vậy huy hoàng. Lục gia là một đại gia tộc, tuyệt đối không thể vì một cái Lục Nhị Thiếu liền ra tay đối phó Cố Văn Cảnh. Chờ Cố Văn Cảnh thực lực khôi phục, Lục Nhị Thiếu trên tay lực lượng liền không đủ để đối phó Cố Văn Cảnh. Này cho Cố Văn Cảnh trưởng thành thời gian, chờ hắn đi tòng quân, tránh đi Lục gia thế lực phạm vi tăng lên thực lực. Hắn sau khi trở về liền sẽ trở thành Lục gia cũng đắc tội không nổi cường giả. Lâm Thất Nương nhịn không được nở nụ cười. Bát đệ, sức tưởng tượng của ngươi cũng thật phong phú. Sao có thể đâu? Đầu tiên không nói Cố Văn Cảnh thương thế có bao nhiêu trọng. Liền tính hắn thực lực khôi phục, cũng chỉ là tam giai thức tỉnh chiến sĩ. Như thế nào sẽ là Nhị Thiếu đối thủ? Hơn nữa hắn thương thế cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau tu luyện. Liền tính thực lực khôi phục về sau cũng không được tiến thêm. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn có thể thỉnh đến một cái y sư vì hắn trị liệu thương thế. Hoặc là ngoài ý muốn được đến cái gì thiên địa kỳ chân, làm hắn khôi phục toàn bộ thương thế, mới có khả năng xuất hiện ngươi nói cái loại này tình huống. Lâm Bát Lang ánh mắt sáng lên, là nha, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Cố Văn Cảnh có thể từ một cái phế nhân bỗng nhiên khôi phục thực lực còn có thể tu luyện đến nhanh như vậy. Khẳng định có kỳ ngộ. Quảng cáo. Cách chương.